Nơi anh đứng ngược chiều ánh sáng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động đẩy ra của Lâm Kiều chả có tác dụng gì với Giang Trạm. Sự chênh lệch giữa nam và nữ được thể hiện vô cùng sâu sắc ngay lúc này. Ầm, có muốn làm bạn gái tôi không, Lâm Kiều? Anh không chần chừ thêm nữa, thẳng thắn dứt khoát thổ lộ với Lâm Kiều. Giang Trạm cúi đầu, trán anh chạm vào trán cô, hai người đối mặt, anh nhìn thấy ánh sáng lưu chuyển trong mắt cô. Không có kinh ngạc, không có vui vẻ, cũng không có rung động. Dù đã đoán trước kết quả, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Anh thở dài, trong hơi thở tươi mát đều là mùi hương của anh, lưu lại ở chóp mũi Lâm Kiều. Tôi theo đuổi em là thật lòng, Lâm Kiều. Câu nói này cô đã nghe quá nhiều rồi. Lâm Kiều nhíu mày, quay đi, giọng nói lạnh lùng. Chúng ta mới chỉ biết nhau có vài ngày. Có lẽ tôi đã mang lại chút cảm giác mới mẻ cho anh nhưng chỉ là nhất thời mà thôi. Chúng ta không hợp nhau, tôi cũng không có ý nghĩ gì khác với anh. Nhìn cô nói ra những lý do này một cách rất trôi chảy, cách nói chuyện thuần thục như thể đã quá quen với tình huống này, Giang Trạm cười bất đắc dĩ. Em chưa thử sao đã biết chúng ta không hợp nhau, tôi không phải loại người như em nghĩ đâu. Sao anh biết được cô đang nghĩ đến loại người như thế nào? Lâm Kiều không muốn đáp lời anh, được một lúc. Cô nói, vậy anh có ý gì đây, đang ép buộc tôi sao? Cô đang ám chỉ cánh tay người đàn ông đang ôm sát tay mình. Giang Trạm nhìn gò má tinh tế của cô, thậm chí anh có thể thấy được những sợi lông tơ trên đó, nhìn nhỏ bé mềm mại rất đáng yêu, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ sủ gai khắp người của cô ngay lúc này. Xin lỗi, tôi có hơi căng thẳng nên không kiểm soát được hành động. Anh từ từ nới lỏng vòng tay ôm cô, nhìn cô từ trên cao. Vậy thì em đồng ý cho tôi một cơ hội chứ? Ngay lúc anh vừa bỏ tay Yu Chu Yên, nét ra, Lâm Kiều nhanh chóng lùi lại. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt không có sự nhượng bộ. Không, chúng ta không hợp. Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ, cho đến khi bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Không phải tiếng chuông của cô, là của Giang Trạm. Giang Trạm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nhưng không nhận. Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang. Nhất thời như rơi vào ngõ cụt, hai người không có ai định nói thêm gì. Giang Trạm thở dài, anh nghĩ hẳn nên cho cô một thời gian để cân nhắc, chuẩn bị rời đi. Lâm Kiều thậm chí còn chẳng muốn đi tiễn anh, vậy mà người này đi qua chỗ cô lại còn nắm lấy tay cô nói. Tôi rất nghiêm túc, Lâm Kiều, tôi không nghĩ rằng chúng ta không hợp. Lâm Kiều rút tay về, lạnh lùng đáp, đi thong thả, không tiễn. Cô không quá coi trọng lời thổ lộ của Giang Trạm. Mấy năm nay cũng có nhiều người bày tỏ tình cảm với cô, chỉ cần cô luôn từ chối sớm hay muộn họ cũng sẽ cũng từ bỏ. Hơn nữa một người như Giang Trạm, Lâm Kiều cảm thấy anh sẽ chẳng kiên trì được bao lâu đâu, những người như thế này thường có sự Yu Chu Yên. Nét kiêu ngạo của mình, cô không muốn dây dưa với những người này quá lâu, có thể giải quyết nhanh gọn là tốt nhất. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên chủ đề nói chuyện với mẹ sáng nay. Kết hôn. Lâm Kiều tạm ngưng công việc trên tay một chút, đi xem mắt, kết hôn rồi sinh con cùng với một người xem như là phù hợp yêu cầu của ba mẹ, cứ như vậy cho đến hết đời này. Trong lòng có một sự khó chịu chẳng thể nói nên lời, cũng chẳng biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cô hơi choáng đầu, cô cũng không biết mình cứng đầu vì cái gì, nhưng cô biết rằng mình sẽ không thể thoát khỏi sự vướng bận của quá khứ. Lời từ chối của Lâm Kiều và cả sự hụt hẫng này đều nằm trong dự đoán của Giang Trạm. Anh thật sự có cảm giác với Lâm Kiều nên mới quyết định theo đuổi cô. Tiếc rằng đối phương dường như nghĩ mình là lãng tử đã qua vạn bụi hoa. Anh tháo kính gọng vàng trên sống mũi, day day huyệt thái dương. Lúc làm việc thì không nói, nhưng chỉ cần rảnh là anh sẽ nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng kia. Có khi là cách cô quay đi lạnh nhạt, dửng dưng, có khi lại là cách cô mạnh mẽ. Nhìn thẳng vào anh không sợ hãi. Gò má mềm mại, đôi môi đầy đặn, đôi mắt lạnh nhạt. Không chỗ nào là không hấp dẫn anh. Giang Trạm ngẩng đầu, ít hầu gợi cảm lên xuống, thở ra một ngụm khí, kìm nén một cỗ dục vọng bỗng dâng lên ở bụng dưới. Anh không phải người có ham muốn mạnh, sự tự chủ của anh rất tốt. Thế nhưng cứ mỗi khi gặp Lâm Kiều anh lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Giang Trạm bỗng nhiên nhớ đến một câu nói. Khoảnh khắc nhìn thấy em, trong lòng anh như biển động sóng ngầm. Cách chương.